Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1957, chương 1958, Tô Gia Truyền Nhân. Như thế nói đến, nếu là trong tộc có một cái thánh vương, như vậy hắn có thể tùy ý can thiệp trong tộc đệ tử thiên kiếp. Thần Hoàng Đại Cảnh, Chúa Tể Đại Cảnh, hắn cũng có thể tùy ý tạo nên. Ngô Lỗi trợn tròn một đôi mắt, quả thực không thể tin được Thanh Lâm theo như lời hết thảy. Nếu thật sự là như thế, cái kia cường đại gia tộc chỉ biết càng ngày càng mạnh, nhỏ yếu gia tộc tắc thì vĩnh viễn cũng không có vấn đỉnh trở thành đại tộc khả năng. Sự thật đúng là như thế, bất quá nhưng cũng là có điều kiện tiên quyết, tiền bối nhân vật nếu muốn cưỡng ép can thiệp hậu bối thiên kiếp, nhất định phải có đủ thực lực, nói cách khác, rất có thể hội vì chính mình dẫn đến thiên kiếp, được không bù mất. Chuyện này, lại nói tiếp đơn giản, làm bắt đầu kỳ thật vô cùng chi gian nan, mà lại do người khác hỗ trợ độ kiếp, cuối cùng không phải kế lâu dài, thu hoạch được đạo quả, cũng cuối cùng chưa từng đạt được thiên kiếp nghiệm chứng, so ra kém chính mình độ kiếp đạo quả. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, hắn tuy nhiên từng bước gặp nạn, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng phàn nàn qua cái gì. Thiên kiếp, đại biểu chính là hủy diệt, nhưng cũng là tân sinh, từng chàng dưới thiên kiếp đến, lại để cho Thanh Lâm đã lấy được viễn siêu thường nhân thực lực. Đây là bất luận kẻ nào cũng không thể so, cái kia Thanh Lâm huynh đệ ngươi trận này thiên kiếp, bị cổ thái âm chí tôn đế cưỡng ép can thiệp bóp tắt, người đạo quả có phải hay không nhận lấy ảnh hưởng, trở nên không hoàn chỉnh hả? Ngô Lỗi lại là hỏi. Hắn phát giác, tại Thanh Lâm tại đây, hắn đã lấy được rất nhiều trước kia không sở hữu tri thức. Thanh Lâm cảnh giới mặc dù không bằng hắn, nhưng là thấy thức, nhưng lại tại phía xa hắn phía trên, đối với thiên kiếp rất hiểu rõ. Càng là hắn chỗ không thể với tới, thế thì cũng không trở thành của ta kiếp, phần lớn đều là ta tự mình tới độ, ngẫu nhiên một lần bị người can thiệp, thu hoạch được đạo quả, cũng không chịu ảnh hưởng, mà lại ta ngộ sinh tử luân hồi, thiên địa đền đáp lại chi đạo, đã có chỗ được, độ thiên kiếp, bất quá là một cái hình thức mà thôi, có hay không đều là giống nhau. Thanh Lâm mỉm cười, nói ra lại làm cho Ngô Lỗi lần nữa chịu sắc mặt đại biến. Nghe Thanh Lâm ý trong lời nói, làm như đối với cái kia viễn siêu hắn cảnh giới ba màu lôi kiếp, cũng không có chút nào kiêng kỵ bộ dạng, cái này lại để cho Ngô Lỗi có thể nào không là chi giật mình. Thân là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, Ngô Lỗi đối với ba màu lôi kiếp mạnh, vô cùng nhất hiểu rõ bất quá. Đó là thiên ảnh chúa tể mới có thể gặp được thiên kiếp, Thanh Lâm hiện tại liền trải qua, mà lại chút nào không để trong lòng bộ dạng. Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Lỗi ánh mắt có chút quái dị nhìn về phía Thanh Lâm, cảm giác kia giống như là gặp được yêu nghiệt đồng dạng, nói mạnh miệng cũng không sợ đau đầu lưỡi. Sinh tử luân hồi, thiên địa đền đáp lại chi đạo, đều là thế gian nhất trầm trọng chi đạo, coi như là thánh thân chúa tể, cũng không có người dám nói bừa giao thiệp với đạo này. Một cái hay ảnh ám ảnh chúa tể mà thôi, lại nói hiểu được đạo này, thật sự là một chuyện cười. Chấm ngoặc kép, đột nhiên, một cái ngả ngớn thanh âm truyền đến, hấp dẫn Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi chú ý lực. Hai người đều là vô ý thức theo tiếng nhìn lại, nhưng lại chứng kiến một cái nhìn về phía trên hai chừng 15 tuổi người trẻ tuổi, tại một đám người túm tụm phía dưới xuất hiện ở cái này một tòa thấp trên núi. Này người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn, một đôi hẹp dài mắt xích ở bên trong có một loại không tầm thường hào quang lưu chuyển, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên đều là thập phần xuất chúng. Hắn một thân bạch y, trần thế bất nhiễm, toàn thân tách ra lấy một loại nhàn nhạt bạch quang, nhìn về phía trên thập phần xuất trần, cái này vốn nên là một cái cực kỳ không tầm thường người trẻ tuổi. Chỉ là hắn trên trán, nhưng lại có một loại ngả ngớn, làm như đối với khắp thiên hạ người, đều hoàn toàn không để tại mắt chung bộ dạng. Đây là một cái vô cùng tự phụ người trẻ tuổi. Theo hắn nhất cử nhất động tầm đó, là có thể tinh tường nhìn ra, ta ngộ cái gì nói, tựa hồ cùng các hạ, không có có quan hệ gì à. Chứng kiến người trẻ tuổi, Thanh Lâm lập tức một hồi không thích. Hắn cũng không phải là chủ động gây chuyện, mà là thật sự không thích người trẻ tuổi loại này trong thiên hạ. Ta là Chí Tôn diễn xuất, là không có bằng hữu quan hệ, nhưng là hai người các ngươi lén lén lút lút ở này, tựu lại để cho bổn công tử sâu là hoài nghi các ngươi ý đồ đến Tiêu thị nhất tộc Thánh Vương là già nên hồ đồ rồi. Bổn công tử lại không có nói các ngươi hai người tới đây mục đích có hay không tìm được cái gì có giá trị tin tức. Người trẻ tuổi tên là Tô Vân Bằng, chính là bất bại thế gia Tô gia một vị công tử. Bất bại thế gia Tô gia cùng Tiêu thị nhất tộc nổi danh, đều là đại thế giới mạnh nhất gia tộc. Tô Vân Bằng thâm thụ nên tộc trưởng bối coi trọng, hắn không đem khắp thiên hạ người để ở trong mắt cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Tiêu thị nhất tộc quảng mời thiên hạ quần hùng, tất cả đại tông môn tiến vào thánh linh cổ mỏ, chúng ta ý đồ đến, còn cần nhiều lời sao? Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, một đôi mắt, con mắt quang lăng lệ ác liệt nhìn về phía Tô Vân Bằng. Cái này trong tích tắc, hắn một đầu tím trung mang bạch tóc dài, không gió mà bay, lại để cho cả người hắn nhìn về phía trên vô cùng cường thế. Yêu dị bên trong tràn đầy một loại tang thương cảm giác, thập phần chấn nhân tâm thần. Hai người đều là một bộ bạch y, hướng cùng một chỗ vừa đứng, lập tức đã có một loại quần anh tụ hội cảm giác, đều là lộ ra thập phần không tầm thường. Thanh Lâm không chút do dự tách ra khí tức chấn động. Tuy nhiên cảnh giới thượng không bằng Tô Vân Bằng, nhưng là khí thế thượng nhưng lại tuyệt không yếu hơn, kém hơn người. Thánh linh cổ mỏ, hắn Tiêu thị nhất tộc vẫn không thể hoàn toàn làm chủ. Ta bất bại thế gia Tô gia, ở chỗ này đồng dạng chiếm cứ 1/3 lãnh địa. Không lịch sự ta Tô gia cho phép, bọn người cũng dám tự tiện tiến vào thánh linh cổ mỏ. Tô Vân Bằng sắc mặt, lập tức tựu âm trầm xuống. Hắn một đôi mắt xích ở bên trong, hung quang tất hiện, một thân cường đại khí tức chấn động, cũng là tùy theo phá thể mà ra, lộ ra có chút lăng lệ ác liệt. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là phát giác, cái này lại là một cái năm ảnh ám ảnh chúa tể. Thực lực không thể khinh thường, mà lại hai người cũng có thể nhìn ra được, Tô Vân Bằng số tuổi thật sự tuyệt sẽ không vượt qua 4000 tuổi, cái này cũng đủ để chứng minh thiên phú của hắn dị bẩm. 4000 tuổi không đến năm ảnh ám ảnh chúa tể, có khả dĩ tự ngạo vốn liếng. Đó là các ngươi cùng Tiêu thị nhất tộc chuyện giữa, không có quan hệ gì với ta. Trước mặt người trẻ tuổi, tuy nhiên là một cái năm ảnh ám ảnh chúa tể, có thể Thanh Lâm lại không có một tia kiêng kỵ. Hắn ngữ khí lạnh như băng mở miệng, hồn nhiên không có bất kỳ thụ đối phương áp chế bộ dạng. Nhìn thấy Thanh Lâm như thế, Ngô Lỗi lập tức một hồi hãi hùng khiếp vía. Thân là năm cấp bản đồ thiên nguyên lấy cư dân, Ngô Lỗi biết rõ bất bại thế gia mạnh cỡ bao nhiêu. Như Tiêu tộc, như Tô gia, như Ngô gia, đều là ép tới người không thở nổi siêu nhiên tồn tại. Thanh Lâm đã trêu chọc Tiêu thị nhất tộc, lại tựa hồ như còn cảm thấy chưa đủ, rõ ràng vừa muốn trêu chọc Tô gia, cái này lại để cho Ngô Lỗi sâu là Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình cảm thấy không ổn. Mà lại trước mặt Tô Vân Bằng chính là Tô gia dòng chính truyền nhân, cảnh giới siêu nhiên, tại hắn hai người phía trên trêu chọc không được. Trừ lần đó ra, Ngô Lỗi còn chứng kiến Tô Vân Bằng đi theo phía sau mỗi người, tu vi đều là không kém, thậm chí không thiếu có 6 ảnh ám ảnh chúa tể tồn tại. Thấy vậy hình ảnh, lại để cho Ngô Lỗi có thể nào không là chi kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời, hắn vô ý thức giật giật Thanh Lâm góc áo, ý bảo hắn không thể lỗ mãng. Thế nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm dường như hồn nhiên chưa từng để ở trong lòng đồng dạng. Như trước làm theo ý mình, thản nhiên chỗ chi, QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tung-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.